Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1611, chương 32. Được gọi là Ma Vương tiểu học đệ 2. 2 hợp 1, một cái đã tại chức nghiệp trong vòng pha trộn nổi danh khí tuyển thủ nhà nghề. Đi đố kỵ một cái liền cao trung đều không có tốt nghiệp thằng nhóc. Xem ra thật giống có chút không hợp với lẽ thường nhưng không có cách nào. Đây chính là hiện thực, mà nó cũng xác thực phát sinh Ikaizen đối với Sawamura Eizun đố kỵ. Nguyên do đã lâu, kỳ thực chỉ cần hơi hơi hiểu rõ tâm lý học người đều rõ ràng loại hiện tượng này. Đơn giản chính là nhân tính một ít nhược điểm, Ikaizen Ukyo bản thân tuyệt đối không tính là cái gì. Người xấu. Chỉ có điều là có một ít lòng hư vinh mà thôi ở danh giáo tốt nghiệp. Gia nhập tuyển thủ bóng chày. Ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng, lại dương danh lập vạn, hắn người này trong cuộc đời to lớn nhất thiếu hụt chính là nhân sinh trải. Qua quá mức thuận buồm xuôi gió, mặc kệ là cao trung thời điểm đánh bóng chày, vẫn là thi lên đại học, thậm chí là gia nhập tuyển thủ bóng chày đội bóng. Ở tuyển thủ bóng chày đội bóng bên trong nỗ lực người mới phương chỉ cần là Ikaizen chính mình nỗ lực đồ vật, không có không hắn không vừa lòng đẹp ý. Người như vậy, từ nhỏ thật giống như thế giới nhân vật chính như thế, Ikaizen bản thân cũng có cảm giác như vậy. Thật giống cái gì đều là thích làm gì thì làm. Thế giới lấy hắn làm trung tâm, kỳ thực mỗi người ở mới vừa ra đời bắt đầu rồi giải xã hội này. Thời điểm, đều sẽ có cảm giác như vậy. Chính mình chính là thế giới trung tâm, chỉ có điều sau đó trải qua ngăn trở hơn nhiều. Dần dần loại này ngông cuồng tự đại ý nghĩ cũng sẽ không tồn tại, dù sao nhân sinh là như vậy gian. Nan, ngăn trở lại là như vậy, tần phát học tập, sinh hoạt, gia đình, từng trải đến cuối cùng ái tình, sự nghiệp thậm chí là tình bạn, dã tâm. Hoài bão tổng có một ít chuyện là người bình thường không có cách nào, thích làm gì thì làm. Càng không cần phải nói những kia tai họa bất ngờ ở tình huống như vậy. Một người muốn phải tiếp tục duy trì chính mình là ở giữa thế giới ý nghĩ là rất khó khăn một ít. Người cực kỳ quý trọng người, khả năng liền biến mất ở người sinh ném. Coi như người không muốn, cũng không thể làm gì, một ít người nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn vinh dự. Chính là không bắt được đến nói, thí dụ như đánh vào Kosian. Trở thành Kosian bá chủ toàn quốc mười mấy vạn bóng chày thiếu niên. Có thể đạt thành mục tiêu đầu tiên đều phi thường thiếu, đạt thành mục tiêu thứ hai càng là hiếm. Như lá mùa thu, xác suất thấp đáng sợ ở tình huống như vậy. Ai có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ chính mình bộ ngực nói mình là thế giới nhân vật chính, coi như là thật sự đạt thành những này mục tiêu, người này so với người khác cũng tức chết người, muốn phải tiếp tục duy trì trước loại kia ý nghĩ cũng là rất khó khăn. Đánh đơn giản nhất so sánh, xây đô cao trung bóng chày đội chính là hiện tại hết thảy cao trung giới tấm gương, hai lần xưng bá toàn quốc. Hoàn thành những người khác dốc cả một đời đều chưa hoàn thành giấc mơ, nhưng xây đô cao trung trong đội bóng tiểu đồng bọn, có ai có thể vỗ bộ ngực nói mình là thế giới trung tâm? Coi như là biểu hiện tốt nhất Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, cũng làm không được không biết xấu hổ như vậy sự tình. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ, phía trên thế giới này chính là có như vậy người may mắn. Chỉ cần là nhân ra nỗ lực, muốn có được đồ vật, sẽ không có không chiếm được. Nói thí dụ như được gọi là trai ẩn tư lệnh tháp Ikaizen Ukyo trước hắn. Nhân sinh chính là như vậy, thuận buồm xuôi gió đi tới. Hơn nữa hắn cho rằng hắn cũng sẽ như vậy, thuận buồm xuôi gió tiếp tục đi lấy những kia yêu. Tú tuyển thủ làm so sánh, ở đồng dạng tuổi tác, hắn làm đều là khá là ưu tú, trước ở cấp 3 thời điểm là siêu cấp siêu sao. Ở tiến vào đại học sau khi thành tích học tập ưu tú, bóng chày tài nghệ cũng phi thường tinh xảo, sau khi tốt nghiệp đại học tham gia nghề nghiệp tuyển tú, vòng thứ nhất bị chỉ tên cũng trực tiếp trở thành đội bóng bên trong A-Picture. nắm lấy số 1 năm người mới vương mãi cho đến vào lúc ấy. Ikaizen loại ý nghĩ này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, trung gian coi như xuất hiện một ít tiểu nhân không hài lòng, hắn cũng chỉ cho rằng đây là trời cao dành cho hắn mài giũa bản thân của hắn vẫn như cũ là thế. Giới này trung tâm phóng tầm mắt nhìn tới, cùng người chung quanh so một lần. Cuộc đời của hắn ở hắn trong lĩnh vực tuyệt đối được cho hoàn mỹ mãi đến tận một người khác xuất. Hiện vậy thì là lúc đó vừa gia nhập cao trung Sawamura Eizun Ikaizen sở dĩ sẽ lưu ý đến Sawamura. Là một cái phi thường vô tình vậy thì muốn nói đến fan độ hot đừng xem vừa gia nhập tuyển thủ bóng chày không lâu, bởi vì bản thân biểu hiện ưu tú. Ikaizen độ hot tăng trưởng đến cực kỳ nhanh, ngắn thời gian ngắn ngủi liền vọt vào toàn đảo top 100. Ở bóng chày trong vòng, càng là đứng hàng đầu, lấy như vậy thế tiếp tục phát triển. Hắn trở thành nghề nghiệp trong vòng người số 1 thật giống là chuyện sớm hay muộn, một cái vừa tốt nghiệp đại học 2 năm người. Nói cho cùng cũng có điều chính là một cái chừng 20 người trẻ tuổi mà thôi, ai vẫn không có điểm nhi lòng hư vinh, có thể đạt được thành tựu như vậy. Ikaizen bản thân liền cảm giác phi thường thỏa mãn, trong ngày thường cùng bằng hữu trò chuyện giết thì giờ cũng rất tự đắc, chính là bởi vì lưu ý. Vì lẽ đó hắn vẫn lưu ý cái bài danh này mà rất nhanh. Cái bài danh này liền phát sinh biến hóa to lớn theo Sawamura Eizun bắt năm ngoái mùa hè Koshien quán quân, trở thành danh xứng với thực đại ma vương tuyển thủ Sawamura Eizun, độ hot chỉ tiêu thăng đến đỉnh cao, không chỉ xông vào top 100, thậm chí vượt qua Ikaizen Ukyo. Kỳ thực thật muốn nói đến, hai người fan tổng số chênh lệch cũng không có quá lớn, có điều mấy trăm ngàn thế, nhưng Ikaizen trong lòng nhưng rất rõ ràng. Hai người sự chênh lệch tuyệt đối không phải này chỉ là mấy trăm ngàn mà thôi. Gia nhập cỏ môi giới công ty sau khi cỏ môi giới công ty cho Ikaizen quét lượng lớn fan, số này chỉ cụ thể có bao nhiêu Ikaizen trong lòng cũng không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng một điểm là nhân số khẳng định thiếu không được như thế tính toán. Hắn cùng Sawamura Eizun độ hot so ra kém quá xa, trên thực tế cũng là như thế. Có thật nhiều xem trò vui không chê sự tình đại truyền thông đi phỏng vấn những kia bóng chày fan bóng, hỏi thăm bọn họ biết đến bóng chày tên tuyển thủ Sawamura Eizun nổi tiếng, hầu như đạt đến 90% chỉ cần nhắc lên hắn, hơi hơi hiểu rõ bóng chày fan bóng đều biết có một nhân vật như vậy, thậm chí một ít hơi hơi thâm niên điểm fan bóng đều có thể thao thao bất tuyệt bối ra Sawamura Eizun lý lịch cùng đặc điểm. Điểm này có thể quá không được hiểu rõ nghề nghiệp của hắn, tuyển thủ đều không có đãi ngộ như vậy. Trên thực tế, tại chức nghiệp trong vòng pha trộn đến vô cùng tốt Ikaizen nổi tiếng đều không có vượt qua 70. Nói cách khác, ở đảo quốc 100 fan bóng bên trong có vượt qua 30 cái. Căn bản không biết Ikaizen đến tột cùng là người nào. Thực sự là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng, nên ném hắn một cái tuyển thủ bóng chày người mới vương. Ở nhân khí lên thậm chí không sánh được một cái cao trung tuyển thủ, chuyện này mặc kệ đặt ở ai trên người, ai e sợ cũng không có cách nào ôn hòa nhã nhặn tiếp thu. Vì lẽ đó Ikaizen đã sớm kìm nén một mạch muốn tìm được Sawamura Eizun, cố gắng với hắn tranh tài một phen. Chỉ có điều hai người chênh lệch vài tuổi, lăn lộn lại không phải cùng một vòng, hầu như sẽ không có đụng với độ khả thi. Thật sự muốn đụng với Ikaizen liền chỉ có thể chờ đợi, chờ Sawamura Eizun chân chính lớn lên gia nhập tuyển thủ bóng chày sau khi hai người bọn họ mới có tranh tài cơ hội. Ikaizen nguyên bản cũng cho rằng bọn họ trận này tranh tài thế tất yếu đợi được 2 năm sau đó mới có thể, chỉ là Sawamura Eizun chiến tích quá dũng mãnh, người này trực tiếp bị Major League ký kết xác suất cũng rất cao. Nói như vậy, Ikaizen lại nghĩ tìm Sawamura Eizun giao thủ, cơ hội liền rất xa vời. Nguyên bản Ikaizen trong lòng còn có như vậy lo lắng, không nghĩ tới phong thủy thay phiên truyền. Hai người đã vậy còn quá nhanh liền đụng với đối với tình cảnh này. Ikaizen nhưng là làm nóng người không thể chờ đợi được nữa, chỉ là trước hắn ném bóng. Sawamura Aizun đánh tay thời điểm, hắn sơ ý một chút bị Sawamura Aizun bắt. Homerun ở trong quá trình quyết đấu bị thiệt thòi lần này. Bất luận làm sao cũng phải đem cừu báo trở về, không phải vậy hắn tuyển thủ bóng chày người mới. Vương mặt mũi hướng về nơi nào bày ra, nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Đứng ở batter box lên Ikaizen, nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura Aizun, âm thầm cắn răng, cứ việc trước hắn mới vừa từ Sawamura Aizun trong tay bị thiệt thòi. Nhưng Ikaizen cũng không nhận ra, chính mình liền so với Sawamura Aizun thua kém, thật giống như trước Sawamura Aizun đánh ra đi cái kia một cầu, thì có rất lớn vận may nhân tố đương nhiên. Trong quá trình này, Sawamura Aizun bản thân cũng chơi khôn vặt như vậy khôn vặt. Ikaizen không phải không đồng ý thi đấu mà, thật giống như đãi con chuột, mặc kệ mèo đen vẫn là mèo trắng. Bắt lấy con chuột chính là tốt mèo. Sawamura Aizun vừa cách làm ở binh bất yếm trá trên sân bóng là nói còn nghe được, nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Tại sao không có đường đường chính chính quyết đấu mà chơi như vậy khôn vặt? Coi như vậy khôn vặt rất hữu hiệu, nhưng cũng không thể che lấp một sự thật, vậy thì là Sawamura Aizun thực lực cũng không bằng mọi người tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Không phải vậy, nếu như hắn có thể đường đường chính chính dựa vào chính mình ném bóng để giải quyết hết thảy đối thủ, cần gì phải muốn như thế chơi như vậy khôn vặt đây. Thông qua lần này giao thủ, Ikaizen đối với Sawamura Aizun thì có một cái chúc với phán đoán của chính mình thực lực. Sawamura Aizun là khẳng định có, không phải vậy cũng không có biện pháp được gọi là đại ma vương. Hắn ném bóng ở toàn bộ cao trung trong phạm vi, nghĩ đến cũng là đứng đầu nhất, có thể muốn nói Sawamura Aizun có thể y dựa vào chính mình ném bóng đến nghiền ép tất cả, e sợ vẫn đúng là không phải như vậy một chuyện. Sawamura có thực lực, nhưng cũng xa còn lâu mới có được cường đại đến mọi người tưởng tượng trình độ đó. Mặc dù có thể có trước như vậy biểu hiện, chiến thắng các đường cường địch ngoại trừ ném bóng ở ngoài, cũng bởi vì hắn có chút khôn vặt. Đây chính là Ikaizen đối với Sawamura Aizun phán đoán. Hắn đối với phán đoán của chính mình rất tự tin. Trên thực tế, đứng Ikaizen như bây giờ lập trường lên, hắn đã phi thường đánh giá cao Sawamura Aizun, tối thiểu bản thân của hắn là cho là mình đã phi thường đánh giá cao Sawamura, thiên tài như vậy, những năm này ta thấy rõ có thể nhiều. Ikaizen Ukyo trong ánh mắt lập lòe khiêu khích ánh sáng, hắn cho rằng hắn đã hoàn toàn nhìn thấu Sawamura Aizun. Đây là một cái rất có thiên phú, thêm vào có một ít khôn vặt, picture lấy Sawamura năng lực đối phó học sinh cấp 3. Đúng là bắt vào tay năng lực của hắn nên mơ hồ đã vượt qua cao trung tầng thứ này. Đi theo cao trung tuyển thủ thi đấu, tự nhiên sẽ phi thường ung dung thế, nhưng ở hắn Ikaizen trong mắt, Sawamura Aizun hiện tại chút tu vi ấy còn không phải đủ xem chính hắn vô cùng tin tưởng. Có thể ung dung giải quyết đi Sawamura Aizun, đến đây đi. Đem người tự tin nhất cầu ném tới nơi này, xem ta bắt hắn cho đánh ra đi. Ikaizen Ukyo khí thế bắt đầu tăng vọt, catcher vị trí, Inui Kengo cũng ý thức được bầu không khí căng thẳng, hướng về phía picture trên gò Sawamura Aizun khẽ gật đầu, cứ việc hắn cũng không rõ ràng Sawamura Aizun chân thực dự định, nhưng nhìn Sawamura Aizun vừa ném cái kia một cầu, hắn cơ bản lên cũng đoán được Sawamura Aizun khẳng định là có chủ trương, đem chính ngươi tự tin nhất cầu cho đưa tới đi, ta nhất định sẽ tiếp được. Coi như là không rõ ràng Sawamura Aizun trong nội tâm đến tột cùng là tính thế nào, Inui Kengo còn là phi thường quả đoán cho Sawamura Aizun trợ giúp, điều này làm cho picture trên gò Sawamura, Aizun đều 10 phân cảm khái. Ưu tú siêu sao tuyển thủ chính là siêu sao tuyển thủ, ngươi không cần làm ra quá tỉ mỉ dẫn dắt. Chính bọn hắn cũng biết mình nên làm như thế nào ở vui mừng đồng thời. Sawamura cả người cũng theo hành chuyển động, chỉ thấy chân phải của hắn cao cao giơ lên. Sau đó thật giống như một cái chiến phủ cho bổ xuống Butter Box lên Ikaizen. Trong lòng chính là một đột, chẳng biết vì sao. Hắn liền cảm giác Sawamura Aizun hiện tại toàn bộ khí thế. Cùng trước so ra đều không giống nhau, xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi. Ánh mắt vững vàng khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người. Chờ xem Sawamura Aizun đón lấy biến hóa, cứ việc mãi cho đến hiện tại. Hắn đều không có xem ra bất kỳ cái gì đầu mối đến rồi. Không có để Ikaizen quá nhiều chờ đợi. Sawamura Aizun liền đem mình biến hóa cho hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, găng tay của hắn thật giống như một bức tường như thế. Đứng vững ở thân thể phía trước, cảm giác cổ quái tràn ngập ở Ikaizen trong đầu. Sawamura Aizun khí thế rất mạnh. Động tác xem ra thật giống nước chảy mây trôi như thế. Đây là một cái phi thường cấp tốc tự nhiên quá trình, nhưng là chẳng biết vì sao, làm cho người ta cảm giác phi thường không phối hợp. Ikaizen liền cảm giác mình thật giống làm gì đều không nhấc lên được sức lực đến. Hắn thật giống sơ sẩy rơi mất cái gì. Đây là tại sao? Ikaizen trong lòng nghi hoặc không rõ. Ánh mắt chung quanh loạn miểu, đến tột cùng là nơi nào không hài hòa. Rất nhanh, Ikaizen liền phát hiện, hắn rốt cục phát hiện nơi nào không hài hòa ở Sawamura Aizun ném bóng trong. Quá trình, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy Sawamura Aizun thả cầu điểm, găng tay cùng thân thể che chắn. Thật giống như một bức tường như thế, đứng vững ở đó che kín tầm mắt của hắn, đồng thời cũng che chắn Sawamura Aizun cánh tay cùng ném bóng chờ hắn phát hiện cầu bay đến thời. Điểm, cầu kỳ thực đã ra tay rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu phá tan không khí cách trở, bay vọt mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Ikaizen trước mặt thật nhanh. Ikaizen vội vàng bên trong vung chày, dĩ nhiên không có đuổi theo cái kia viên màu trắng tiểu cầu tốc độ này. Viên màu trắng tiểu cầu ở hắn vung chày trước liền xuất hiện ở cát trơ găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt, liền như vậy rất nhanh. Ikaizen liền bị hai chai truy bức. Hắn trước kia đối với Sawamura Aizun loại kia phán đoán xem ra là 10 phần sai. Trước mắt cái này đối thủ thật giống như một cái không hợp lý tập hợp thể. Vũ khí trong tay của hắn khiến người ta không ứng phó kịp. Một cái phổ thông bóng thẳng, một cái breaking ball không nhìn thấy thả cầu điểm kỳ quái ném bóng tư thế. Những thứ đồ này kết hợp với nhau liền tạo thành một cái uy lực to lớn vũ khí, khiến người ta căn bản cũng không có biện pháp chống đối. Thật không hổ là bị người xưng là đại ma vương nhân tài mới xuất hiện. Vào lúc này, Ikaizen mới bắt đầu nhìn thẳng vào Sawamura Aizun thực lực. Cứ việc Ikaizen vẫn như cũ cho rằng Sawamura Aizun ở đánh bóng lên đầu cơ trục lợi, nhưng không thể không nói trước mắt cái này picture bản thân hắn đặc sắc thực sự là lộ rõ. Chỉ cần là khai phá tốt, nhất định sẽ trở thành một ghê gớm nhân vật. Cứ việc thừa nhận Sawamura Aizun thực lực, nhưng là Ikaizen cũng không có dự định chịu thua ở trong tự điển của hắn. Hay là cũng xưa nay chưa từng xuất hiện chịu thua hai chữ này. Vừa bắt đầu, Sawamura Aizun chiếm cái xuất kỳ bất ý thế, nhưng hai cầu xem hạ xuống, Sawamura Aizun che chắn ném bóng cũng sẽ không là bí mật gì. Ikaizen con mắt đã thích ứng Sawamura Aizun tốc độ bóng đến đây đi. Cuối cùng một cầu, Sawamura Aizun hai chai dẫn trước, xem ra chiếm hết ưu thế thế. Nhưng Ikaizen biểu hiện nhưng cũng không để ý một cho đến tận bây giờ. Hắn vẫn như cũ có lòng tin đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi. Đây là tuyển thủ bóng chay, tuyển thủ tự tin, đối với thực lực mình tự tin, này xú rắm cảm giác cùng trong ký ức giống như đúc a. Sawamura Eizun vô cùng cảm khái gật gù bởi vì ở tuyển thủ bóng chày trong vòng pha trộn thời gian dài, Sawamura Eizun rất rõ ràng tuyển thủ bóng chày tuyển thủ đặc tính bọn họ cùng phổ thông cao trung. Tuyển thủ so ra, đặc điểm lớn nhất chính là tự tin bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình đương nhiên. Có thể một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng thành công thăng cấp tuyển thủ bóng chày. Cũng ở tuyển thủ bóng chày bên trong đánh ra tên tuổi tuyển thủ bọn họ trả giá nỗ lực cùng mồ hôi. Cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng mà cũng chính bởi vì những này trả giá. Cho bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ nhất bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình. Tin tưởng có thể dựa vào thực lực của chính mình giải quyết trước mắt tất cả vấn đề khó đây chính. Là hợp lệ tuyển thủ bóng chày tuyển thủ cụ thể đến batter trên người. Ở tuyển thủ bóng chày trong vòng ưu tú batter, đều có như vậy quyết tâm cùng tự tin vậy thì là làm trong tay bọn họ cầm lấy chày thời điểm. Bọn họ phi thường tin tưởng chính mình, nhất định có thể đem bay tới bóng chày đánh ra đi, nhất định có thể đánh ra đi. Ta nhất định có thể làm được. Ở trong lòng bọn họ, hay là cũng không có như vậy rõ ràng ý nghĩ thế nhưng khẳng định đều hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ. Như thế có thậm chí ở trong đầu đã mô phỏng ra cầu bị đánh ra đi cảnh tượng người như vậy. Một cách tự nhiên sẽ tỏa ra không giống nhau khi thế Sawamura Eizun đối với cái cảm giác này. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa so sánh với đó. Đảo quốc như vậy tuyển thủ còn ít hơn một ít tôn trọng tự do Bắc Mỹ trên mặt đất. Có như vậy khí chất tuyển thủ chỗ nào cũng có coi như thực lực của bản thân không phải rất xuất sắc. Bọn họ loại ý nghĩ này cũng đều rất cụ thể đến nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Cụ thể đến cầu đánh ra đi cảnh tượng đối mặt như vậy đối thủ. Bình thường cao trung tuyển thủ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng hoặc là sẽ bùng nổ ra so với mình bình. Thường càng cường hãn thực lực. Hoặc là chính là khi thế bị đối phương đoạt nói chung. Hoặc nhiều hoặc ít khẳng định đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng mà này hai loại. Kỳ thực thật muốn nói đến. Cũng không tính chuyện tốt đẹp gì cứng quá dễ gãy nếu như quá độ thiêu đốt tiềm lực của chính. Mình, kết quả cuối cùng nhất định là bi kịch tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Bởi vì picture trận rất hùng hậu coi như có một cái picture thiêu đốt xong sau khi. Đội bóng cũng phải nhận được hữu hiệu bổ sung dù sao có thể thế thân a picture. Có khối người cao trung liền không giống nhau. Một khi đội bóng bên trong a picture quá độ thiêu đốt chính mình như vậy đối với này chi đội bóng. Tới nói. Chính là bi kịch thực lực của bọn họ sẽ mất giá rất nhiều thậm chí đối với có một ít đội bóng tới. Nói, bọn họ sau đó phải đối mặt chính là tuyệt vọng vực sâu a picture thể lực không chống đỡ nổi. Ở cấp 3 bóng chày lên, là phi thường chí mạng một chuyện đồng dạng khí thế bị đoạt. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì một cái khí thế bị người áp chế picture. Đến tột cùng còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Này e sợ cũng là một ẩn số. Nhưng tuyệt đối không thể so với bình thường trạng thái phát huy thực lực càng nhiều đây chính là. Tuyển thủ bóng chày tuyển thủ khi thế mang đến áp lực Ikaizen cũng nỗ lực đem mình loại khí thế này. Cho vận dụng đến cực hạn nhưng là phi thường tiếc nuối chính là. Hắn đối thủ thật giống cũng không có bị phương diện này ảnh hưởng Sawamura cả người xem ra thật. Giống hoàn toàn chưa hề đem chuyện này cho để ở trong lòng như thế đối mặt Ikaizen. Hắn rất dễ dàng địa ném ra chính mình đệ tam cầu không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Trái lại là batter box lên Ikaizen. Nhìn thấy thần thái tự nhiên Sawamura Eizun. Chịu đến lớn vô cùng xung kích hắn không có cách nào lý giải. Sawamura Eizun làm sao có khả năng không bị ảnh hưởng chút nào đây? Thật giống nghề nghiệp bóng chày đối với hắn mà nói. Chỉ là một việc nhỏ không đáng kể như thế mơ hồ. Ikaizen thậm chí từ Sawamura Eizun trên người ngửi được mùi vị quen thuộc đó là thuộc về nghề. Nghiệp bóng chày mùi vị. Cũng là thuộc về tuyển thủ nhà nghề mùi vị phi thường khiến người ta buồn nôn Ikaizen còn không. thể không đi đối mặt, hắn nhấc lên trong tay mình chày. Đối mặt bay tới bóng chày, mạnh mẽ đánh ra ngoài đuổi theo. Trải qua hai cầu thích ứng, hắn cuối cùng cũng coi như quen thuộc Sawamura Aizun ném bóng tư thế lần này tinh chuẩn tóm lại. Sawamura Aizun ném bóng rất tốt. Ikaizen trên mặt xuất hiện một nụ cười, hắn hoàn toàn tự tin chuẩn bị đem này một cầu cho mạnh mẽ quét ra đi. Binh. Bóng chày bay sau khi đi ra ngoài, Ikaizen chạy vội hướng về gôn một phi thường cảm giác cổ quái. Thật giống không hề đánh trúng tâm cầu đánh bóng va chạm. Để Ikaizen cảm giác cũng không trôi chảy có điều hắn tin tưởng. Chỉ cần điểm đến được, này một cầu cũng đầy đủ để hắn chiếm gôn, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, một bóng người xuất hiện ở bóng chày phía trước, vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Sau đó truyền tới gôn 2 vị trí thân là shortstop Shirakawa. Đã sớm chờ ở nơi đó tiến hành lấp chỗ, đúng. Hắn tiếp được này một cầu sau khi một cước đạp ở chiếm gôn lên. Sau đó đồng dạng không ngừng không nghỉ đem cầu truyền ra ném cho gôn một. Ao, ao, ở Ikaizen không dám tin tưởng trong ánh mắt. Hắn cùng gôn một lên Yuki. Liền như vậy bị đáp bồ ao, làm sao có khả năng? Ikaizen trong lòng nghĩ mãi mà không ra, trước hắn rõ ràng đã đem cầu quét đi ra ngoài, tại sao bóng chày sẽ không nghiêng lệch rơi vào chốt gôn hai ngay phía trước? Cái này chẳng lẽ là trùng hợp sao? Không có trùng hợp. Vào lúc này trái lại là Yuki Tetsuya thái độ khá là ôn hòa, hắn quá quen thuộc Sawamura Aizun, Sawamura có thể làm ra chuyện như vậy. Hắn một chút cũng không kinh ngạc, tên kia ở vừa bắt đầu cũng đã quyết định chủ ý phải ở chỗ này một hơi giải quyết hai chúng ta. Yuki giải thích như vậy, để Ikaizen phi thường khó có thể tiếp thu, làm sao có khả năng. Chẳng lẽ cái này double out là Sawamura Aizun lúc trước cũng đã sớm thiết kế tốt, tuy rằng ta rất không muốn nói. Nhưng sự thực chính là như vậy. Yuki bình thản nói rằng hai ao. Không người chiếm gôn Sawamura Aizun nguy cơ liền bị hóa giải như vậy thông qua một cái câu cầu. Để Ikaizen đánh ra double ao đánh xem ra chỉ là thường thường không có gì lạ một cái chiến thuật. Nhưng chỉ cần quen thuộc trong này nội dung người. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám xem thường Sawamura Aizun vừa nãy hành động, phải biết hắn. Đối thủ không phải là cái gì phổ thông A mèo A cầu, mà là trước tuyển thủ bóng chày trong vòng người mới. Vương vòng thứ nhất liền đem Narumiya mây cầu đánh ra đi, siêu cấp đập chủ lực Sawamura Aizun đối. Mặt như vậy đối thủ lại vẫn dám ném câu cá cầu. Lá gan của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu nhỉ? Khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên quơ quơ cổ của chính mình. Để cái cổ phát sinh kéo kẹt tiếng vang, Sawamura không phải gan lớn, mà là bản lĩnh cao, hắn đã cân nhắc thấu đối thủ tâm tư, cho nên mới chắc chắn như thế làm. Sawamura Aizun biểu hiện cho Kunitomo huấn luyện viên cực kỳ to lớn kinh hỉ, này là phi thường quái lạ một cái cảm giác. Thật giống như so với cao trung những tuyển thủ kia, Sawamura đang đối mặt tuyển thủ bóng chay tuyển thủ thời điểm, biểu hiện càng thêm ung dung như thường, phi thường khó mà tin nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.